ánh mắt minh hoàng từ đôi chân trần còn trắng hơn tuyết của cô. Rời lên khuôn mặt, hả, cô quyết định ở lại rồi sao? Hứa Mộ Chiều lắc đầu, giọng nói vẫn ngạo mạn tự tin như cũ. Không, anh đủ hùng mạnh, mới là điều kiện duy nhất để tôi ở lại. Minh Hoàng bật cười, chậm rãi nói, 2 ngày tôi cam kết với cô nhiều nhất là 2 ngày. Cô sẽ cam tâm tình nguyện tạm biệt thân thể động vật. Trở thành người máy hoàn mỹ nhất, điều kiện tiên quyết là phải tuân theo phương thức của tôi. Trái tim Hứa Mộ Chiều chìm xuống, sao hắn lại nói chắc chắn như thế? Mình đã trì hoãn nhiều lần, có phải hắn đã nghĩ ra cách đối phó với mình hay không? Hoặc là từ trước đến nay, hắn vẫn đang giấu giếm thực lực thật, rốt cuộc, hắn sẽ làm như thế nào? Vậy mà khi cô nhìn hắn, vẫn nở nụ cười rạng rỡ nhất, tôi, vô cùng mong đợi, hắn hài lòng gật đầu, ánh mắt ấm áp nhìn cô. Cô xoay người, nhảy lên trên tảng đá, đứng sóng vai cùng Minh Hoàng. Hứa, giọng nói của hắn ôn hòa trầm thấp, lại mang theo sự cao ngạo của người ban ơn. Tôi quyết định khi cải tạo sẽ giữ lại bộ ngực loài người xinh đẹp của cô. Nói xong, hắn nhìn về hướng Hứa Mộ Chiều, tựa hồ đang đợi phản ứng của cô. Hứa Mộ Chiều rốt cuộc không nhịn được chửi rủa trong lòng. Ngoài mặt lại vui vẻ nói, tướng quân, đó là vinh hạnh của tôi. Cách chương.